9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 4, tự chứng thanh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Tàng Chi, cái tên này vang danh khắp thành Trường An, mà danh tiếng ấy lại gắn liền với hai chữ ngang ngược. Ban ngày, hắn chỉ là một văn thư nho nhỏ trong đình úy tự. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn lại hóa thành nhân vật phong lưu rực rỡ nhất chốn Yên Hoa. Không phải vì hắn háo sắc, mà bởi tài văn chương của hắn thực sự có thể khiến giấy bút nở hoa. Chính là cái nhã trong câu phụng nhã theo phong. Chuyện kể rằng năm ngoái, trong đình úy tự từng xảy ra một vụ trộm. Tên trộm không nhắm vào bổng lộc vàng bạc của đình úy Lý Hoài Sơn, cũng chẳng đoái hoài đến ngựa tốt lụa là, mà chỉ chăm chăm lấy cắp những bản ghi chép xét hỏi phủ bụi trong kho. Khi bị bắt tại trận, hắn chỉ thốt một câu kinh thiên động địa: chữ của Mẫn Lang Quân đáng giá nghìn vàng, trăm nhà mong cầu. Chỉ một câu đó đã khiến Mẫn Tàng Chi nổi danh khắp nơi. Không ai không biết, Chu Chiêu nghe vậy trong lòng cảm khái, nhưng nàng không muốn vòng vo. Chỉ rút từ trong bọc vải xanh ra một mảnh phong bì được niêm phong từ thẻ tre trước đó. Cổ tay khẽ động, phong bì liền rơi xuống trước mặt Thường Tả Bình. Thường Tả Bình sắc mặt không vui, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đó có dòng chữ: Thiên Nghi năm thứ 7, ngày 15 tháng 6, Mẫn Tàng Chi. Chu Chiêu chậm rãi lên tiếng: chạng vạng hôm nay, Mẫn đại nhân đến Sơn Minh Thư Viện, nói rằng đình úy tự muốn phong tỏa vụ án Sơn Minh Trường Dương 4 năm trước, trả lại một số chứng vật không quan trọng để chúng ta làm kỷ niệm. Hắn đã giao lại trang sức của Trường Dương công chúa cho phúc thúc trong phủ công chúa. Còn cuộn thẻ che trống này thì trao cho ta. Nói đến đây, trong mắt nàng ánh lên một tia u ám, tay siết chặt thẻ che hơn. 4 năm trước, huynh trưởng của nàng, Chu Yến, bị sát hại trong thư khố dưới lòng đất của biệt viện Sơn Minh. Khi ấy, thẻ tre rơi vãi khắp nơi, và cuộn thẻ tre này chính là thứ bị đè dưới tay huynh trưởng. Chu Yến là một nhân tài hiếm có, cả thành Trường An khi đó đều nói rằng nhà họ Chu đại phúc, e rằng có thể sinh ra tam thế đình úy, cũng vì thế, Chu bất hại, ti đình úy lúc bấy giờ. Phụ thân của Chu Chiêu đã coi cuộn thẻ tre này là manh mối quan trọng mà con trai để lại trước khi chết. Thế nhưng, 4 năm đã qua, cuộn thẻ tre ấy vẫn chẳng bộc lộ điều gì đặc biệt. Ngoài vết máu của Chu Yến, trên đó hoàn toàn trống rỗng, không một dấu vết, cho đến hôm nay, trên đó lại xuất hiện thư cáo biệt vong thê. Lúc Mẫn Văn Thư đến, chúng ta đang làm lễ tế. Thường Tả Bình nghe đến đây, trong lòng bắt đầu suy tính. Hắn không vui lắm khi quay đầu hỏi Mẫn Tàng Chi. Quả nhiên thấy kẻ kia nhe răng cười trắng ẩn. Đúng vậy, một giỏ vàng nén to thế kia, đốt xuống e là còn nhiều hơn bổng lộc 10 năm của Thường đại nhân đấy. Không đợi Thường Tả Bình nổi giận, Chu Chiêu đã tiếp tục. Tất nhiên, chứng cứ quan trọng nhất không phải là Mẫn đại nhân, mà chính là dấu chân mà ngài nói đến. Nói rồi, nàng nhấc chân lên, để lộ lớp bùn đỏ bám trên đó, vừa nhìn đã thấy khác hẳn với mọi người. Trường Dương công chúa yêu thích sơn trà, nên biệt viện Sơn Minh đầy rẫy loại bùn hoa đỏ này. Chiều nay có một trận mưa lớn, vì thế bùn dính trên chân nàng rất nhiều. Thường Tả Bình chính là dựa vào dấu chân bùn đỏ mà nàng để lại trong sân hiện trường vụ án để khẳng định nàng có mặt tại đó. Chu Chiêu chậm rãi nói, kẻ sát nhân nếu đã từng xuất hiện tại hiện trường thì không thể nào không để lại dấu vết. Thế nhưng tại hiện trường, ngoài dấu chân của ta lúc xông vào sau khi phát hiện vụ án, lại không hề có dấu vết nào khác. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng ta không hề trèo tường, đi cửa sau, hay lẻn qua mái nhà để vào tiểu viện nơi Trương Nhược Thanh ở. Nếu ta thực sự đến đó theo cách nào khác, ắt hẳn sẽ để lại dấu vết. Nói xong, Chu Chiêu bước thêm một bước về phía cửa. Nàng không giết người, thì hiện trường tất sẽ tự chứng minh sự trong sạch của nàng. Thường Tả Bình sắc mặt không đổi. Thực tế hắn đã đến hiện trường tra xét, và quả thực không thể phản bác lại lời Chu Chiêu. Nhưng hắn vẫn còn chứng cứ quan trọng nhất. Vậy còn tấm thẻ gỗ khắc tên ngươi trong tay Trương Nhược Thanh thì sao? Bắc Quân đã tận tay nghe ngươi tự nhận là hung thủ. Chu Chiêu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Bắc Quân râu quai nón đang đứng. Nhưng ngoài ý muốn, người vốn ngồi cạnh gã Trúc Lê chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Còn gã râu quai nón thì gật đầu liên tục, vẻ mặt như muốn nói, ra đây vẫn còn ngồi đây chờ xem ngươi tự nhảy vào đại lao đây này. Chu Chiêu khẽ ho một tiếng, giọng bình thản, lời khi ấy của ta chỉ mới nói được một nửa. Tấm thẻ gỗ trong tay Trương Nhược Thanh quả thật không đơn giản. Nó chứng tỏ ta không phải người ngoài cuộc trong vụ án này. Nhưng tên tuổi khác trên thẻ có thể là lời chăn chối chỉ hung thủ, cũng có thể là manh mối mà nạn nhân để lại, hoặc thậm chí là thủ đoạn của hung thủ để giá họa. Chu Chiêu nói đến đây, khóe môi khẽ nhếch, hơi nhướng mày nhìn Thường Tả Bình. Rốt cuộc, hung thủ rất có thể cũng như Thường đại nhân, tin vào những lời đồn vô căn cứ ấy mà thôi. Phụt, Mẫn Tàng Chi và gã râu quai nón đều không nhịn được cười. Còn sắc mặt Thường Tả Bình thì càng đen thêm mấy phần. Chu Chiêu đã bước được hai bước, chỉ cần nhấc chân thêm một bước nữa, nàng có thể hiên ngang rời khỏi đại lao, bước ra khỏi đình úy tự. Khám nghiệm tử thi hẳn đã tiến hành rồi. Rất kỳ lạ, phải không? Trương Nhược Thanh không hề có dấu vết chống cự. Nàng ta bị đâm hai nhát, một nhát vào ngực, một nhát vào cổ họng. Nếu hung thủ không thể kết liễu ngay từ nhát đầu tiên, và nếu Trương Nhược Thanh lúc đó vẫn còn tỉnh táo, thì lẽ ra nàng ta phải hét lên, phải giãy giụa. Trong tình huống như vậy, bản năng con người sẽ giơ tay lên đỡ. Nhưng ta đã kiểm tra, tay áo nàng ta hoàn toàn nguyên vẹn, hiện trường cũng vô cùng sạch sẽ. Thường Tả Bình nghe xong, gương mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn cau mày thật chặt, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bộ râu dê trắng muốt. Chỉ có người đã bất tỉnh hoặc đã chết mới không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Chiêu búng ngón tay một cái, rồi bước ra bước thứ ba. Đứng ngay trước cửa, một cơn gió lùa qua hành lang, thổi tung dải buộc tóc của nàng. Dòng chữ "Thiên lý chiếu chiếu, trời xanh sáng tỏ" cùng với "Bách vô cấm kỵ, vạn sự vô ngại" thêu trên dây lưng nàng vốn mang một sự đối lập kỳ lạ vào khoảnh khắc này lại có vẻ hợp tình hợp lý một cách quái dị. Đúng vậy, nếu Trương Nhược Thanh đã bất tỉnh, thì làm sao nàng ta có thể có đủ thời gian để chọn chính xác tấm thẻ gỗ khắc tên ta từ trong cả một đống thẻ đen dày đặc kia, rồi nắm chặt trong tay như di ngôn. Chu Chiêu vừa nói, vừa liếc về phía gã râu quai nón Bắc Quân. Lúc trước, ta chỉ mới nói được một nửa câu thì bị cắt ngang. Điều ta muốn nói là, có kẻ đã sắp đặt để Trương Nhược Thanh nắm tấm thẻ mang tên ta trong tay. Sau khi nói xong ba điểm mấu chốt, Chu Chiêu giơ tay lên, nhàn nhạt phất về phía Thường Tả Bình, rồi không chút do dự bước đi. Nàng ôm chặt cuộn thẻ che vào lòng, nhưng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm vì đã rửa sạch được nỗi oan. Cuộn thẻ che giờ đây lạnh như băng, không còn chút hơi ấm nào. Phải chăng nó chỉ hiện chữ khi nóng lên, hay là chỉ có mình nàng nhìn thấy những dòng chữ đó? Thấy nàng rời đi dứt khoát như vậy, Thường Tả Bình ngồi trên ghế bỗng nhiên bật dậy. Hắn chạy vội mấy bước, định đuổi theo, nhưng một mùi hương thoảng qua, tay áo hắn đã bị Mẫn Tàng Chi giữ chặt. Thường đại nhân, đã cá cược thì phải chịu thua, nếu không thì tờ văn thư của ta có lẽ sẽ phải ghi rằng ngài không biết chấp nhận thất bại. Mà thể diện của đình úy tự thì, Thường Tả Bình tức đến mức bộ râu cũng dựng ngược lên. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy trong tóc Mẫn Tàng Chi cài một đóa hoa phấn hồng mềm mại, Đình úy tự 800 năm danh giá, hôm nay có lẽ đã mất sạch mặt mũi rồi. Chu Chiêu không hay biết những gì xảy ra sau lưng. Nàng sải bước ra khỏi đại môn đình úy tự, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức về nhà để kiểm tra cuộn thẻ tre. Ánh mắt xung quanh quá nhiều, nơi đây không phải chỗ thích hợp. A Chiêu, nghe thấy tiếng gọi, Chu Chiêu ngước mắt lên, thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe ngựa trước cổng. A Nương, sao người lại đến đây? Cách Chương.